Thư phòng rộng lớn nhưng chỉ có một ánh đèn nhỏ nhoi. Nó tựa lưng vào ghế suy nghĩ về những chuyện hôm nay, quả thật Phó Lâm đã cho nó một bất ngờ lớn nhưng không sao, trong tay nó đã có đủ bằng chứng để buộc tội ông nhưng sao lòng nó ngày một nặng đi thế này. Từ lúc hắn cùng ba hắn đi công tác nó đã làm việc ngày đêm không nghỉ, ban ngày đến công ty làm việc cho ba hắn, đến đêm nó lại làm việc cho chính mình, ngay cả tách cà phê làm bạn thì bữa có bữa không huống hồ chi là ăn đúng giờ ngủ đủ giấc. Khẽ mở điện thoại, màn hình chính là ảnh của nó và hắn cùng nhau ngắm hoàng hôn ở biển, trong hắn và nó rất tình tứ bên nhau, đây là tấm ảnh mà cả nó và hắn đều chọn làm hình nền, đó là cảm xúc thật của nó. Tình cảm của nó dành cho hắn là thật mặc dù nó biết thanh mai trúc mã và vị hôn phu của nó không phải là hắn nhưng nó vẫn yêu, vẫn cố chấp yêu hắn. Nhìn tấm ảnh mà lòng nó nhói lên, tín hiệu nhận được tài liệu lúc chiều cũng chính là lời báo hiệu nó sắp phải xa hắn, những hình ảnh trong quá khứ, ba mẹ nó đã chết thảm như thế nào trong hỏa hoạn, ánh mắt nó lại sắc bén thành một đường ngang, thù nhà nhất định phải trả, GTNV. Huỳnh Hiểu Lam, Eva, là con nuôi của Triệu Thủy. Bác Thủy, là vệ sĩ thân cận và là cánh tay đắc lực của nó. Thân thủ rất giỏi, nghiêm túc và lạnh lùng trong công việc nhưng lại rất hòa đồng ở ngoài. Gương mặt khả ái cùng với mái tóc màu đỏ nâu, thân hình chuẩn và luôn trung thành theo nó. Xem nó như em gái và rất hiếu thảo với Triệu Thủy. Khư Uyên Viên, Lisa, diễn viên người mẫu hạng A, được mọi người ngưỡng mộ. Là chị họ của San Chi, tính tình ngoài đơn giản trong thâm độc luôn tìm cách làm nổi mình trước truyền thông. Cách chương.